Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 199, Hồng Hoang bạn qua thư từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong đại điện đã trúng năm hiên viên ngồi ngay ngắn, lâu dài chinh chiến nhiễm lên không ít gian nan vất vả, án mình bên trên đặt vào một thanh trường kiếm, so với Phục Hy nhân hậu thần nông vô vi, hiên viên lộ ra phong mang tất lộ, giống như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Hiên viên nhìn thấy Bạch Cẩm tiến đến, liền vội vàng đứng lên thở dài thi lễ nói ra, bái kiến thánh sứ. Bạch Cẩm thở dài đáp lễ, nói ra, ngươi là nhân hoàng, không cần đa lễ. Hiên viên đứng lên, nhìn một chút đằng sau theo vào đến Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử không phát liếc một chút yên lặng đứng ở bên cạnh, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng, nếu là Bạch Cẩm cùng nữ hoa nương nương cáo mình kén ăn hình, nói mình không đủ để dạy bảo nhân hoàng, nữ hoa nương nương có thể hay không cường ngạnh đổi đi mình người này hoàng chi sư. Hiên viên thấy sư phụ không có phản ứng, trực tiếp hỏi. Đuổi xin hỏi thánh sứ đến đây thế nhưng là có dặn dò gì? Bạch Cẩm mỉm cười nói, ta chủ yếu là đến thị sát một chút ngươi người hoàng công việc giúp ngươi cha lộ bổ sung. Hiên viên nhất thời nghiêm nghị, nói ra, thánh sứ ta làm nhưng có chỗ thiếu sót, tổng thể đến nói còn có thể, hiện tại chỉ là phát hiện một điểm nhỏ vấn đề. Hiên viên nhíu mày, lập tức nói, còn mời thánh sứ chỉ rõ. Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra. Ta đi vào nhân tộc về sau, dò xét thật lâu từ khi ngươi đảm nhiệm nhân tộc chung người đến nay, chinh phạt không nghỉ, mặc dù ngay cả chiến liên tiếp nhưng lại là thiếu đối với tầng dưới chót nhân tộc hiểu biết, không hiểu phổ thông nhân tộc sinh hoạt ý nghĩ, ngươi lại như thế nào có thể làm tốt nhân hoàng. Hiên viên thần sắc hơi động, trịnh trọng thở dài thi lễ, nói ra. Đa tạ thánh sứ chỉ điểm, hiên viên thụ giáo, vừa khổ buồn bực nói ra. Ta cũng muốn nhiều hiểu biết phổ thông nhân tộc làm chút hữu ích tại bọn hắn sự tình, nhưng là trở thành nhân tộc chung người về sau, sự vật phong phú bây giờ không có thời gian đi ra ngoài. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, ta đã nghĩ đến người yêu phiền, cho nên tại ta hành tẩu nhân tộc thời điểm, đem một tờ phiêu lưu giấy cho một cái nhân tộc bình thường, hắn sẽ thông qua phiêu lưu giấy liên hệ ngươi. Ngươi cần cùng hắn hảo hảo câu thông, này lẫn nhau hiểu biết, thông qua hắn ngươi có thể hiểu biết phổ thông nhân tộc sinh hoạt, dạng này mới có thể làm thật tốt nhân hoàng, nhưng là câu thông thời điểm đừng để hắn phát hiện thân phận của ngươi, liền xem như bằng hữu bình thường liền có thể. Quảng cáo, hiên viên cung kính đáp, vâng, Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, hảo hảo làm đi, ta xem trọng ngươi a. Sau khi nói xong, quay người rời đi. Hiên viên cùng Quảng Thành Tử đưa mắt nhìn Bạch Cẩm biến mất ở trên bầu trời. Hiên viên nhìn xem Quảng Thành Tử, nghi hoặc hỏi, lão sư thánh sứ đây là ý gì? Quảng Thành Tử trầm ngâm một chút nói ra, có lẽ là nữ hoa nương nương ý tứ cứ dựa theo hắn nói làm đi. Vâng, hiên viên ứng một tiếng, chạng vạng tối cửu lê trong bộ lạc Si Vưu ngồi tại một cái bên trong đại điện bên trong đống lửa thiêu đốt đem đại điện chiếu sáng. Si Vưu đem phiêu lưu giấy bày tại trước mặt do dự một chút cầm lấy trên mặt bàn bút trên giấy viết. Người tốt ta là Đỏ. Ngươi là ai? Đem trang giấy cầm lấy, chồng chất thành một cái thuyền nhỏ để lên bàn. Thuyền nhỏ hơi động một chút chậm rãi phiêu khởi, nháy mắt bay ra đại điện chui vào không gian bên trong. Trần Đô trong cung điện, hiên viên đang xử lý chính vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, một cái thuyền nhỏ từ gợn sóng bên trong bay ra, rơi vào án mình bên trên. Hiên viên thần sắc khẽ động, nhìn về phía thuyền nhỏ, cái này cũng là thánh sứ nói phiêu lưu giấy A, hiên viên cầm lấy thuyền nhỏ triển khai thượng diện có một hàng chữ. Người tốt ta là Đỏ, ngươi là ai? Hiên viên mỉm cười, rất thuần phát chào hỏi phương thức A, ở phía dưới viết. Người tốt ta là Hoàng, thật cao hứng thu được ngươi gửi thư. Đem thuyền nhỏ lần nữa gấp gọn lại, để lên bàn, thuyền nhỏ nháy mắt phá không mà đi. Cửu lê trong bộ lạc Si Vưu đem bay trở về thuyền nhỏ triển khai, hơi kinh ngạc nhìn xem thượng diện mới xuất hiện một hàng chữ, vậy mà nhanh như vậy đã có hồi phục. Sẽ không là Bạch Cẩm sư phụ đang trêu cợt ta đi. Hẳn là sẽ không, Bạch Cẩm sư phụ còn không có nhàm chán như vậy. Si Vưu cầm lấy bút ở phía trên viết, Hoàng ta hiện tại gặp được một nan đề, ta có hai cái sư phụ, bọn họ đi săn đều rất lợi hại, nhưng là lẫn nhau thấy ngứa mắt tất cả đều yêu cầu ta dựa theo phương pháp của bọn hắn đi làm, ta nên làm cái gì? Hàng chữ này viết xong, hàng chữ thứ nhất tự động biến mất không thấy gì nữa. Si Vưu đem trang giấy cầm lấy, chồng chất thành một cái thuyền nhỏ để lên bàn, thuyền nhỏ hơi động một chút chậm rãi phiêu khởi, nháy mắt bay ra đại điện chui vào không gian bên trong. Trần Đô bên trong hiên viên nhìn xem phiêu lưu giấy, lâm vào trong trầm tư, hai cái sư phụ. Ở phía dưới viết, lựa chọn đối ngươi nhất có trợ giúp tại ta mà nói vô luận là phương pháp gì, có thể đánh đến con mồi là được. Đem trang giấy chồng chất thành thuyền nhỏ. Hoàng, kỳ thật ta càng thích cái thứ nhất sư phụ, nhưng là vị thứ hai sư phụ phương pháp cũng có đạo lý. Dạng này, ta cũng không cách nào giúp ngươi, chỉ có thể nói ao ước ngươi có hai cái tốt sư phụ của ta rất ít dạy ta đồ vật, hắn càng nhiều hơn chính là dẫn đạo ta. Không dạy ngươi, liền không sợ ngươi gặp được nguy hiểm không? Sư phụ sẽ bảo hộ ta. Hoàng, ngươi bây giờ làm cái gì? Hiên Viên nhìn một chút trên mặt bàn trường kiếm, viết. Bộ lạc của ta đang cùng bên cạnh bộ lạc khai chiến, ta đang chuẩn bị chiến đấu. Ha ha, thật là đúng dịp, bộ lạc của ta cũng dự định cùng bên cạnh bộ lạc khai chiến, nhưng là bị ta nhị sư phụ khuyên can. Hồng Hoang đôi thứ nhất lẫn nhau không biết thân phận bạn qua thư từ cứ như vậy sinh ra, Hiên Viên nói cho Sivu hắn là một cái tiểu bộ lạc tộc trưởng, Sivu nói cho Hiên Viên hắn là một cái tiểu bộ lạc đi săn đội trưởng, lẫn nhau nỗ lực che giấu mình thân phận, sau đó trò chuyện quên cả trời đất, ngày đầu tiên liền trò chuyện suốt cả đêm. Sau đó thời gian bên trong, hai người vừa có nhàn hạ tìm bạn qua thư từ nói chuyện phiếm, loại này cùng người xa lạ nói chuyện phiếm chia sẻ hỉ nộ cảm giác hay là rất có thú. Ngay tại Sivu cùng Hiên Viên thành lập liên hệ thời điểm, Bạch Cầm được triệu hoán đến U Minh thế giới, bồi tiếp Bình Tâm Nương Nương đi tại U Minh thế giới trong núi rừng, nhàn nhã tản bộ. Bình Tâm Nương Nương cười hỏi. Bạch Cầm, vừa mới hình thiên đến đây tìm ta cáo trạng, nói người ác ý cản trở Cửu Lê bộ lạc khuếch trương, trở ngại Sivu trở thành nhân hoàng. Bạch Cầm kêu oan kêu lên, nương nương oan uổng a, đệ tử phụng nương nương chi mệnh tiến về Cửu Lê bộ lạc thu Sivu làm đồ đệ, toàn lực dạy bảo không có nửa điểm tư tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, hình thiên cái kia ngốc đại cá là cái gì cũng đều không hiểu a, hắn coi là chỉ cần không ngừng chinh phục liền có thể trở thành nhân hoàng, nhưng là trên thực tế nào có đơn giản như vậy, trở thành nhân hoàng điều kiện là vạn dân quy tâm, chẳng những muốn chinh phục còn muốn quản lý, lấy nhân hậu đối xử mọi người, như thế mới có thể để cho vô nhân tộc cùng nhân tộc lẫn nhau giao hòa, trên dưới một lòng, từ đó mới có thể trở thành nhân hoàng. Nương nương, nếu không ngài đem hình thiên cái kia ngốc đại cá gọi trở về a, hắn mỗi ngày cho Sivu quán thâu cái gì lực lượng trí thượng cơ bắp vô địch tư tưởng, hoàn toàn là muốn đem Sivu bồi dưỡng thành một cái vô tộc mà không phải nhân hoàng. Bình Tâm Nương Nương mỉm cười nói, cho nên hắn bị ta đuổi trở về, ngươi làm rất tốt. Bật cười nói ra, vậy mà có thể nghĩ ra để Hiên Viên nhân chủ giáo sư Sivu phương pháp này, thật không biết ngươi nguyên thần là thế nào dáng dấp. Quảng cáo, cách chương.